Phẩm 10. Mãn nguyện vì công. Trong đại hội có thiên nữ Như Ý, Bảo Quan Diệu. Nghe Đức Thế Tôn tuyên thuyết diệu pháp sâu xa, thì hoan hỷ phấn chấn, từ chỗ ngồi đứng dậy, vắt giặt áo của vai bên phải, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay cung kính mà thưa: Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con cách tu hành về diệu pháp sâu xa. Thiên nữ nói lời chỉnh cú sau đây: Đấng soi thế giới, đấng lượng túc tôn, đấng tối thắng nhất, con xin hỏi ngài về cách Bồ Tát tu hành chính xác, xin ngài từ bi cho phép con hỏi. Đức Thế Tôn dạy: Thiền nữ thiên, có điều gì nghi hoặc thì tùy ý mà hỏi, Như Lai sẽ giảng giải cho. Thiền nữ thiên liền thỉnh vấn Đức Thế Tôn rằng: Các vị Bồ Tát làm sao tu hành Bồ Đề chánh hạnh, rồi cả sinh tử cùng với Niết Bàn mà lợi mình người? Đức Thế Tôn dạy: Thiền nữ thiên, hãy dựa pháp tánh mà hành Bồ Đề, tu bình đẳng hạnh. Dựa pháp tánh mà hành Bồ Đề, tu bình đẳng hạnh là thế nào? Là chính nơi ngũ uẩn mà phát hiện pháp tánh. Pháp tánh là ngũ uẩn, nhưng ngũ uẩn với pháp tánh không thể nói tức, cũng không thể nói rời. Nếu nó pháp tánh tức ngũ uẩn thì thế là đoàn kiến, nếu nó pháp tánh rời ngũ uẩn thì thế là thường kiến. Phải rời cả hai khái niệm, không vướng hai cực đoan, không thể thấy, vượt trên sự thấy, không danh từ, không ấn tượng, như thế mới là nói về pháp tánh. Thiền nữ thiên, chính nơi ngũ uẩn mà phát hiện pháp tánh là thế nào? Là xét ngũ uẩn không do yếu tố tương quan mà phát sinh. Nếu nói do yếu tố mà phát sinh, thì đã sinh mà sinh, hay chưa sinh mà sinh? Nếu nói đã sinh mà sinh, thì cần gì yếu tố? Nếu nói chưa sinh mà sinh, thì sự sinh ấy không thể có được. Chưa sinh là không có, không có danh từ, không có khái niệm, không phải tính toán hay ví dụ mà diễn tả được, vì đâu phải là cái do yếu tố tương quan mà sinh ra. Thiền nữ thiên, hãy nói cho tiếng trong. Do gỗ, do da, do dùi, do tay, do đủ thứ mới có tiếng phát ra. Tiếng ấy quá khứ đã không có, vị lai sẽ không có, hiện tại cũng không có. Tại sao? Vì tiếng ấy không do gỗ mà có, không do da mà có, không do dùi do tay mà có, không có cả trong ba thời gian, thì thế là không sinh. Không sinh thì không diệt, không diệt thì không đến từ đâu, không đến từ đâu thì không đi đến đâu, không đi đến đâu thì phi thường phi đoạn, phi thường phi đoạn thì phi nhất phi dị. Nếu là nhất thì không khác pháp tánh, mà nếu thế thì phàm phu đáng lẽ thấy được pháp tánh, được niết bàn tối thượng an lạc, nhưng đã không phải như vậy thì biết phi nhất. Nếu là gì thì chư vị Như Lai và chư vị Bồ Tát thi hành toàn là chấp trước, chưa được giải thoát, không chứng Bồ Đề. Nhưng đối với thánh giả thì cái ngũ uẩn chuyển biến với cái pháp tánh phi chuyển biến đồng là thật tánh, thế nên phi dị. Do vậy mà biết ngũ uẩn phi hữu phi vô, phi do yếu tố phát sinh, phi không do yếu tố phát sinh, và là cái thánh trí biết đến, không phải lĩnh vực của người khác, lại là cái không phải ngôn ngữ diễn tả, không danh từ, không khái niệm, không nhân tố, không duyên tố, không thể ví dụ, đầu cuối vắng lặng, xưa nay từ không. Như thế, đó gọi là chính nơi ngũ uẩn mà phát hiện pháp tánh. Thiền nữ thiên, thiện nam hay thiền nữ nào muốn cầu vô thượng Bồ Đề thì phải phi chân phi tục, vượt quá suy đường, phàm cảnh thánh cảnh phi nhất phi dị, nói tóm không bỏ tục, không rời chân, thì đó là dựa pháp tánh mà hành Bồ Đề. Đức Thế Tôn dạy như vậy rồi, thì nữ thiên phấn chấn hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, chắc giặt áo của vai bên phải, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay cung kính, nhất tâm đảnh lễ mà thưa: Bạch Đức Thế Tôn, đúng như lời ngài đã huấn dụ về Bồ Đề hành, con nguyện xin tu học. Bấy giờ Đại Phạm Thiên Dương chủ của thế giới hệ Sát Ha ở trong đại hội, hỏi thiền nữ Thiên Như Ý Bảo Quang Diệu rằng bồ đề hạnh như vậy thật khó tu tập, thiền nữ làm sao tự tại được với bồ đề hạnh ấy? Thiền nữ Thiên nói: Đại Phạn Dương, như lời Thế Tôn huấn dụ thì thật sâu xa, chúng sinh khó mà nhận thức, vì đó là lĩnh vực của thánh giả nhiệm màu có biết. Nhưng đối với diệu pháp ấy, tôi sống được yên vui trong đó. Nếu lời này mà thật thì ước nguyện toàn thể chúng sinh trong cái thời kỳ đầy cả năm thứ dơ bẩn này đều thành màu hoàng kim, đủ 32 tướng tốt, phi nam phi nữ, ngồi tòa sen ngọc, hưởng vô lượng yên vui. Thiên hoa từ mưa xuống, thiên nhạc từ tấu lên, mọi cách hiến cúng đầy đủ tất cả. Thiền nữ Thiên nói rồi, tất cả chúng sinh trong thời kỳ đầy cả năm thứ dẫn đục này đều thành màu hoàng kim, đủ tướng đại trường phu, phi nam phi nữ, ngồi tòa sen ngọc, hưởng vô lượng yên vui, y như tha hóa tự tại thiên cung, không mọi đường giữ, cây ngọc có hàng có đối, hoa sen bảy chất liệu quý đầy cả thế giới, lại mưa xuống thiên hoa bảy chất liệu quý rất đẹp, thiên nhạc tấu lên. Và thiền nữ Thiên Như Ý Bảo Quang Diệu thì biến thể nữ thân thành thân Đại Phạn Dương. Bấy giờ Đại Phạn Dương hỏi thiền nữ Thiên Như Ý Bảo Quang Diệu: Ngài hành bồ đề hạnh như thế nào? Thiền nữ Thiên nói: Đại Phạn Dương, như trăng dưới nước hành bồ đề hạnh thì tôi cũng hành bồ đề hạnh, như chim bao hành bồ đề hạnh thì tôi cũng hành bồ đề hạnh, như sóng nắng hành bồ đề hạnh thì tôi cũng hành bồ đề hạnh, như tiếng giang hành bồ đề hạnh thì tôi cũng hành bồ đề hạnh. Đại Phạn Dương nghe nói như vậy thì thưa rằng: Kính bạch Bồ Tát, ngài dựa vào ý nghĩa nào mà nói như vậy? Thiền nữ Thiên trả lời: Đại Phạn Dương, có một pháp nào là thực tại toàn do yếu tố tương quan mà thành? Đại Phạn Dương nói: Nói như ngài thì phàm phu lẽ đáng được vô thượng bồ đề cả. Thiền nữ Thiên nói: Ngài nói như vậy là với ý gì? Ngài nên biết, phàm phu thì cho người ngu khác, người trí khác, bồ đề khác, phi bồ đề khác, giải thoát khác, phi giải thoát khác. Nhưng Đại Phạn Dương, thánh giả thì thấy các pháp như vậy bình đẳng không khác, biết pháp tánh chân như phi nhất phi dị, cũng không có cái trung tính để mà chấp trước, bất tăng bất giảm. Đại Phạn Dương, như nhà ảo thuật và đồ đệ của mình rất rành ảo thuật, đến chỗ ngã tư dùng những vật liệu cát đất cỏ cây vân vân gom lại một chỗ mà làm ảo thuật, làm cho người ta thấy những voi, những ngựa, những xe vân vân, thấy đống bảy loại quý báu, thấy kho lẫm tràn đầy. Rồi kẻ khờ khạo không biết suy xét, không hiểu ảo thuật, nên thấy hay nghe gì cũng cho là thật, voi thật, ngựa thật vân vân, và chỉ thế là thật, ngoài ra là dối cả, sau đó không còn suy xét gì nữa. Còn người hiểu biết thì trái lại biết cái gốc ảo thuật, nên thấy hay nghe gì cũng nghĩ những thứ ta thấy, thấy voi, thấy ngựa vân vân toàn là giả cả, chỉ do ảo thuật mê hoặc mắt người, giọng cho là voi lạ lẫm, nhưng chỉ có tên không có thật, nên cái ta thấy nghe không nên chấp là thật. Sau đó càng xét biết là dối trá. Do vậy trí giả thì biết các pháp không thật, chỉ do thế nhân thấy gì nghe gì thì nói ra như thế, chỉ xét cho kỹ thì không phải như thế. Và như thế thì cũng do nói giả mà xét ra nghĩa thật. Đại Phạn Dương, chúng sinh chưa có mắt tuệ của các vị thánh giả, chưa biết chân như của các pháp là không thể nói, nên thấy hay nghe cái pháp hữu di chuyển biến với cái pháp vô di phi chuyển biến thì tư duy y theo thấy nghe và chấp cho là thật. Trong chân đế họ không thể thấu hiểu chân như các pháp là không thể nói. Còn các vị thánh giả thấy hay nghe cái pháp hữu di chuyển biến với cái pháp vô di chuyển biến thì tùy trí lực mà không chấp là thật có. Thấu hiểu tất cả, không có gì là hữu di chuyển biến, không có gì là vô di phi chuyển biến, chỉ vọng tưởng là chuyển biến phi chuyển biến, chỉ có tên không có thật. Thế rồi các vị thánh giả ấy tùy tục đế mà nói cho người khác biết sự thật là như vậy. Đại Phạn Dương, các vị thánh giả sử dụng sự thấy biết của bậc thánh thấu hiểu chân như là không thể nói, chuyển biến phi chuyển biến cũng như vậy, nhưng vì làm cho người khác cũng biết như vậy nên nói ra bao nhiêu dạng thức của danh ngôn tục đế. Bây giờ Đại Phạn Dương đã hỏi Bồ Tát Như Ý Bảo Quang Diệu rằng có bao nhiêu chúng sinh hiểu được cái pháp sâu xa như thế này. Bồ Tát nói: Đại Phạn Dương, có tâm dương và tâm sở của những người được ảo thuật tạo ra biết được cái pháp sâu xa này. Đại Phạn Dương nói: Người ảo thuật thì không thật có, Vậy tâm dư tâm sở có từ đâu? Bồ Tát nói: Lời tôi nói có nghĩa, nếu biết pháp tánh phi hữu phi vô thì người ấy biết được nghĩa lý sâu xa này. Đại Phạn Dương thưa Đức Thế Tôn: Bạch Ngài, vì Bồ Tát Như Ý Bảo Quang Diệu này thật bất khả tư nghị, thông suốt đến như vậy, đối với nghĩa lý cực kỳ sâu xa. Đức Thế Tôn dạy đúng như vậy. Đại Phạn Dương: Đúng như ông nói, thiền nữ Thiên Như Ý Bảo Quang Diệu đã từ lâu giáo huấn cho các người phát tâm tu học vô sinh pháp nhẫn. Đại Phạn Dương cùng với phàn chúng liền đứng dậy khỏi chỗ họ ngồi, vắt giặt áo của vai bên phải, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay cung kính lại ngang chân Bồ Tát Như Ý Bảo Quang Diệu mà nói như vậy: Thật là hiếm có, ngày nay chúng tôi hành ngộ đại sĩ được nghe pháp nghĩa đại sĩ nói. Đức Thế Tôn bảo Đại Phạn Dương: Vị thiền nữ Thiên Như Ý Bảo Quang Diệu này trong thì vị lai sẽ thành Phật Đà, danh hiệu là Bảo Diệm Các Tường Tạng, bậc đến như chư Phật, bậc thích ứng hiến cúng, bậc biết đúng và khắp, bậc hoàn hảo sự sáng, bậc khéo qua niết bàn, bậc lý giải vũ trụ, bậc không ai trên nữa, bậc thường hóa mọi người, bậc thấy cả trời người, bậc tuệ giác hoàn toàn, bậc tôn cao nhất. Khi Đức Thế Tôn tuyên thuyết pháp hội này thì có 3.000 ức Bồ Tát không còn thoái chuyển vô thượng Bồ Đề, 8.000 ức thiên tử và vô số quốc vương cùng thần dân đều xa bụi bặm, rời gia bẩn, được sự trong sáng của mắt pháp. Bây giờ trong đại hội có 50 ức bí xô hành Bồ Tát hành mà muốn thoái chuyển Bồ Đề tâm. Nhưng khi nghe Bồ Tát Như Ý Bảo Quang Diệu thuyết pháp như trên thì ai cũng được sự kiên định bất khả tư nghị, thỏa mãn ước nguyện tối thượng, phát lại Bồ Đề tâm và cởi pháp y mà hiến lên Bồ Tát, phát lại cái chí thắng tiến tối thượng và nguyện rằng bao nhiêu thiện căn của chúng tôi đều được không còn thoái chuyển, hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Đức Thế Tôn nói với Đại Phạn Dương: Các vị bí xô này do công đức này mà tu hành đúng như huấn dụ, qua 90 đại kiếp thì sẽ được kiến ngộ, thoát ly sinh tử. Đức Thế Tôn liền thọ ký cho rằng chư vị bí xô qua 30 vô số kiếp, chư vị sẽ được thành Phật Đà, với thời kỳ tên Nang Thắng Quang Dương, mức độ tên Vô Cấu Quang. Chư vị đồng thời chứng đắc vô thượng Bồ Đề, đồng một danh hiệu nguyện trang nghiêm giáng sức dương, đủ 10 đức hiệu. Đại Phạn Dương: Bản kinh nhiệm màu ánh sáng hoàng kim này, ai chính xác nghe nhớ thì có uy lực rất lớn. Giả sử có ai tu hành 6 ba la mật trong 100.000 đại kiếp mà không có sự nhận thức về không làm phương tiện, mặt khác nếu có thiện nam hay thiện nữ nào sao chép kinh ánh sáng hoàng kim này, cứ mỗi nửa tháng đọc tụng chuyên chú, thì cái khối công đức này, công đức trước không bằng 1%, đến nỗi toán số hay ví dụ cũng không đối chiếu được. Đại Phạn Dương: Do vậy mà Như Lai khuyến khích các người tu học chánh niệm, thọ trì, tuyên thuyết phong phú. Tại sao? Vì xưa kia khi Như Lai đi trên đường đi Bồ Tát thì như những dũng sĩ xung trận, Như Lai không tiếc tính mạng mà lưu thông bản kinh Vua Chúa và nhiệm màu này, tiếp nhận, ghi nhớ, nghiên cứu, tụng thuộc, giải thích cho người. Đại Phạn Dương: Luân duyên còn thì thất bảo còn, luân duyên mất thì thất bảo cũng tự nhiên mất theo. Cũng y như vậy, Đại Phạn Dương, kinh Vua Ánh Sáng Hoàng Kim này nếu còn thì pháp bảo tối thượng còn cả, nếu không còn thì pháp bảo cũng ẩn mất hết. Do vậy, đối với kinh Vua này, các người phải chuyên tâm mà lắng nghe, mà ghi nhớ, nghiên cứu, tụng thuộc, giải thích phong phú cho bao người khác, khuyến khích họ cũng sao chép và tu hành bằng sự tinh tiến 3 la mật, không tiếc tính mạng, không nài mệt nhọc. Đó là công đức siêu việt trong các công đức. Là đệ tử của Như Lai thì các người phải siêng năng tu học như vậy. Đại Phạn Dương với vô số phàn chúng, Đế Thích cùng 4 vị thiên dương với bộ chúng diệt xoa, tất cả đều từ chỗ ngồi đứng dậy, vắt giặt áo của vai bên phải, của bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay cung kính mà thưa: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con cùng nhau nguyện giữ gìn và quảng bá kinh ánh sáng hoàng kim này, nguyện giữ gìn cho các vị pháp sư giảng nói kinh này, có tai nạn gì chúng con cũng trừ khử, làm cho có đủ mọi sự cát tường, sắc tướng và sức lực sung túc, hùng biện vô ngại, cơ thể và tâm trí đều thư thái cả, và cả thính giả nữa cũng yên vui hết thảy. Quốc gia họ ở nếu bị đói khát giặc giả, kẻ thù quỷ thần quấy rối và tác hại thì chư thiên chúng con sẽ hộ trì cho. Dân chúng mà yên ổn sung túc, không oan khuất, không tai họa là do sức của chư thiên chúng con. Ai hiến cúng kinh này thì chúng con cùng tôn kính hiến cúng y như đối với Đức Thế Tôn, không khác gì cả. Đức Thế Tôn bảo Đại Phạn Dương, Phạn Chúng cho đến bốn vị Thiên Dương cùng bộ chúng Diệt Xoa: lành thay, các người đã được nghe diệu pháp sâu xa, đối với kinh vua của diệu pháp ấy lại phát tâm hộ trì, hộ trì những ai thọ trì kinh ấy, thì các người đã đạt được cái phước thù thắng và vô biên, mau chóng thành tựu vô thượng bồ đề. Đại Phạn Dương và mọi người đồng đẳng nghe những lời Đức Thế Tôn huấn dụ thì hoan hỷ cung kính mà tiếp nhận. Phẩm 11. Thiên Dương quan sát. Và lúc bấy giờ, Thiên Dương Đa Văn, Thiên Dương Kỳ Quốc, Thiên Dương Tăng Trưởng, Thiên Dương Quảng Mục bốn vị cùng từ chỗ ngồi đứng dậy, vắt vạt áo của vai bên phải, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngang chân của Ngài, thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, bản kinh Ánh Sáng Hoàng Kim này chứ vị Thế Tôn thường quan tâm, chứ vị Bồ Tát thường tôn kính. Các bộ Thiên Long thường hiến cúng, tất cả chư thiên thường vui mừng, tất cả hộ thế thường ca tụng. Kinh này chứ vị Thanh Văn và chứ vị Độc Giác cùng nhau thọ trì. Kinh này có năng lực chiếu sáng cung điện chư thiên, có năng lực ban cho chúng sinh sự yên vui thượng thặng, có năng lực làm ngưng sự khổ sở trong các đường dữ, có năng lực loại trừ mọi sự sợ hãi, giải tỏa mọi sự thù địch, làm no những lúc đói khát, làm lành những bệnh truyền nhiễm, mọi tai biến với hàng trăm hàng ngàn khổ não đều tiêu tan cả. Bạch Đức Thế Tôn, kinh Ánh Sáng Hoàng Kim năng lực làm được những lợi lạc như vậy, lợi ích cho chính chúng con. Kính xin Đức Thế Tôn trong đại hội này tuyên thuyết phong phú thêm nữa cho chúng con. Bốn Thiên Dương chúng con cùng tùy thuộc của mình được nghe pháp vị cam lộ tối thượng như thế này thì khí lực sung mãn, nguy quang tăng thêm, tinh tiến sẽ dũng mãnh hơn, thần lực sẽ phát triển hơn. Bạch Đức Thế Tôn, bốn Thiên Dương chúng con làm theo chánh pháp, nói theo chánh pháp, thường đem chánh pháp mà phục vụ thế giới. Chúng con lại làm cho tám bộ Thiên Long cùng các vị quốc dương cũng thường đem chánh pháp mà phục vụ thế giới, ngăn chặn và hủy diệt những điều ác. Bao nhiêu quỷ thần không có từ tâm hấp tinh khí của người thì chúng con làm họ phải đi thật xa. Bạch Đức Thế Tôn, bốn Thiên Dương chúng con cùng đại tướng của 28 bộ chúng Diệt Xoa với vô số trăm ngàn Diệt Xoa tùy thuộc dùng thiên nhãn trong suốt hơn thị lực của nhân loại mà quan sát và hộ trì cho đại lục thiệm bộ này. Do vậy mà bạch Đức Thế Tôn, chúng con được gọi là những người hộ vệ thế giới. Trong đại lục thiệm bộ này, nếu có quốc dân nào, quốc gia bị giặc thù xâm phạm luôn, quốc dân bị đói khát và tật dịch hoành hành, bị hàng trăm hàng ngàn tai ách, thì bạch Đức Thế Tôn, chúng con vì họ mà cung kính hiến cúng kinh Ánh Sáng Hoàng Kim. Và nếu có vị pháp sư bí xô nào thọ trì đọc tụng kinh này thì chúng con cùng đến mà thức tỉnh khuyến thỉnh vị ấy. Vị ấy do thần lực của chúng con thức tỉnh khuyến thỉnh nên đến quốc gia nói trên tuyên thuyết rộng rãi bản kinh nhiệm màu Ánh Sáng Hoàng Kim. Do thần lực của kinh này mà hàng trăm hàng ngàn những sự tai ách đều bị loại trừ. Bạch Đức Thế Tôn, các vị quốc dương khi có vị pháp sư bí xô thọ trì kinh này đi đến quốc độ của họ thì họ phải biết kinh này cũng đến quốc gia của họ. Do vậy, bạch Đức Thế Tôn, các vị quốc dương ấy hãy đến chỗ vị pháp sư mà lắng nghe vị ấy diễn giảng kinh này, nghe rồi hoan hỷ cung kính hiến cúng vị pháp sư, thâm tâm hộ trì cho vị ấy khỏi lo lắng để tuyên thuyết kinh này, lợi ích tất cả. Bạch Đức Thế Tôn, chính vì kinh này mà bốn Thiên Dương chúng con cùng nhau nhất tâm hộ trì vị quốc dương kia cùng quốc dân của ông, làm cho xa rời tai họa, thường thường yên ổn. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có vị bí xô, bí xô ni, ô ba sách ca, ô ba tư ca nào thọ trì kinh này, vị quốc dương kia nên hiến cúng cung cấp những thứ cần dùng, không để thiếu thốn, thì bốn Thiên Dương chúng con làm cho vị quốc dương kia và quốc dân của ông ai cũng yên ổn, tách xa tai họa. Bạch Đức Thế Tôn, có ai thọ trì đọc tụng kinh này mà vị quốc dương cung kính hiến cúng tôn trọng tán dương thì chúng con làm cho vị quốc dương ấy được cung kính tôn trọng nhất trong các vị quốc dương, các vị quốc dương ai cũng tán dương ca tụng. Đại hội nghe nói như vậy ai cũng hoan hỷ tiếp nhận và ghi nhớ.